Vì tâm này làm việc cười, tâm này làm việc cười, chấm hết. Tôi nghĩ ra này, cho nên chúng ta phân biệt ba khía cạnh đó, và chúng ta nói đến sự tác động của tâm thì chúng ta cũng phải phân biệt là hữu trợ là vô trợ. Tâm nào nó sanh khởi cũng có cái tính chất là bị tác động từ bên ngoài hoặc tác động nhiều lần nó mới sanh lên. Có những tâm nó sanh khởi vừa khi gặp cảnh không cần phải tác động, xong chưa? Ở hữu dẫn có xứ bảo và không có xứ bảo. Phạm Nguyên Khánh thử dịch là có xứ bảo không có xứ bảo. Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dùng Asankharika và Sasankharika, thì ngài nói là hữu dẫn vô dẫn. Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngài xài là vô trợ hữu trợ. Thì giờ cả ba vị dịch giả xài như thế đó, chúng ta hơi sức đâu để mà chúng ta phân bua với người khác. Thì thôi giờ chúng ta nói chuyện cái đó, chúng ta chỉ là xài cái tâm nào Asankharika và Sasankharika không có sự thay đổi. Cái nguồn gốc này là gì? Không có sự thay đổi. Nhiều khi chúng ta học chung một trường lớp từ một lò ra đó, thì chúng ta thì nói là vô trợ, hữu trợ thì tự nhiên ai cũng phải hiểu hết. Nhưng mà chúng ta bước ra ngoài giang hồ thì người ta nói khác. Chúng ta lên học trên vạn hạnh, nếu chúng ta nói vô trợ, hữu trợ người ta không hiểu. Chúng ta phải nói là vô dẫn, hữu dẫn. Thì trong trường hợp cũng khó cho chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta dịch cái nghĩa chữ trợ nó khác mà chữ dẫn nó khác. Thì bây giờ chúng ta thấy lấy cái chữ Sankharika, Sang với Karoti, Sankharika, Sankhara, tức là có tạo tác hay là bị tạo, bị tác động, đại nghĩa đó. Xong chưa? Tâm thị dục giới, tâm thị dục giới này thì đây là lần đầu tiên chúng ta giải chi tiết về cái tâm thiện. Do đó cho nên tôi sẽ đặt ba cái vấn đề. Thứ nhất, tâm thiện dục giới nó thuộc về cái tâm tịnh hảo, cho nên giải thích về tâm tịnh hảo liên quan đến cái tâm thiện. Và tại sao gọi là tâm thiện dục giới là hai, và tâm thiện dục giới đó tại sao còn gọi là tâm đại thiện. Còn cái vấn đề mà chúng ta giải tám thứ của tâm đại thiện thì cái điều đó dễ rồi, nó không có khó gì hết. Bắt đầu kể từ tâm thiện dục giới trở về đi, từ tâm thiện dục giới tám tâm cho đến hết tâm siêu thế, thì những tâm này gọi là 41, gọi là 91 tâm tịnh hảo. Gọi là tâm tịnh hảo tức là Sopanna Citta, mà trong những bài đầu tôi đã có, chúng ta đã có định nghĩa rồi đó. Thì Sopanna từ cái căn gọi là xuất phá có nghĩa là tốt đẹp, xuất phá có nghĩa là tốt đẹp, hay chúng ta gọi là tịnh, hay xuất phá là bất tịnh, xuất phá lúc bất tinh như hà răn tăng là trú quán bất tịnh, hay là hay là chú quán tịnh tướng, nhìn cái đẹp, nhìn cái thẩm mỹ, ta gọi là xuất phát. Như vậy cái tâm tịnh hảo có nghĩa là cái tâm nó có cái tính chất tốt đẹp, có tính chất tốt đẹp. Tính chất tốt đẹp ở đây không phải là cảnh tốt đẹp, mà là do các quẩn tương ưng tốt đẹp. Các quẩn tương ưng: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức là những tưởng tự tha còn lại, và 25 tâm sở tịnh hảo. Như vậy thì những tâm này là những tâm có cái thành phần sở tịnh hảo phối hợp, có tâm sở tịnh hảo tương ưng, cho nên chúng ta gọi là tâm tịnh hảo. Chúng ta chỉ nói một cách đơn giản là tâm tịnh hảo là tâm có tính chất tốt đẹp vì có tâm sở tịnh hảo phối hợp, chỉ vậy thôi. Chứ chúng ta khoan nói đến cái việc mà cái tâm này làm việc lành, hay là cái tâm này cho quả vui, đừng có đối với điều đó. Tại sao vậy? Bởi tâm tịnh hảo có nhiều loại, trong đó có tâm quả, có tâm tố cũng là tâm tịnh hảo, nhưng mà những tâm này nó đâu có tác thành cái quả đâu, nó là phi quả phi nhân mà. Nó không thành nhân, cái pháp phi nhân. Cho nên ở đây định nghĩa về tâm tịnh hảo xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu bước qua cái vấn đề tâm thiện. Tâm tịnh hảo chúng ta chia ra làm ba loại tâm. Tịnh hảo chia làm ba loại tâm: thiện của Sa-la, quả của Ba Cá, và tố của Gia. Tâm thiện của Sa-la tức là cái tâm trở thành nhân lành để cho quả vui, nhân lành cho quả vui thì như vậy gọi là tâm thiện. Mà chữ thiện ở đây nó có năm nghĩa, chúng ta phải biết rằng tâm nào nó có cái tính cách tốt đẹp như vậy người ta cũng gọi là thiện. Chứ có xá lá như thiện xảo rồi đó, khéo léo gọi là thiện xảo. Thiện tai là lành thai, lành thai cái thiện đó có nghĩa là lành, là tốt. Cái thiện còn cái nghĩa có nghĩa nữa là nó vô tội, nó không có lỗi lầm. Chữ thiện có nghĩa là không có lỗi lầm. Mà chữ thiện còn có nghĩa nữa tức là nó không có sự bệnh hoạn tâm hồn. Cái ý nghĩa thứ tư của cái tâm thiện là không có sự bệnh hoạn. Và ý nghĩa thứ năm nữa, tâm thiện tức là cái tâm mà nó trở thành nhân lành cho quả vui. Tốt đẹp, khéo léo, không bệnh hoạn, không lỗi lầm, và nhân lành cho quả vui, đó là ý nghĩa của tâm thiện. Thì tất cả tâm thiện mà chúng ta định nghĩa theo năm cái ý nghĩa đó là chúng ta chỉ cho thiện nào cũng vậy, thiện dục giới, thiện tắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế cũng đều trong cái năm nghĩa đó. Rồi cái vấn đề thứ hai, cái loại thứ hai trong tâm tịnh hảo tức là tâm quả, chúng ta đã biết rồi là những thành quả của nhân do nghiệp dị thời. Cái điều này chúng ta làm sao? Còn tâm tố tức là những tâm chỉ có hành động chứ không có quả của hành động. Thường thường tâm tố là những tâm sanh nơi cơ tánh của vị A-la-hán. Vì vậy chúng ta phân ba loại tâm tịnh hảo. Mà bây giờ hôm nay chúng ta học trước là về cái tâm thiện. Thì bây giờ tâm thiện nó chia ra làm bốn phu mí. Thiện nó ở bốn phu mí. Phu mí tức là địa vực hay là lãnh vực, giới vực. Tại sao chữ phu mí chúng ta không dịch là cõi? Chữ phu mí nó có nhiều nghĩa: nghĩa trắng, nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa thật. Chữ phu mí mà nếu mà chúng ta xài trên phương diện nghĩa thật thì nó là cõi, một cái cõi sống, hay là một cái mặt đất hay một địa phận nào đó thì chúng ta gọi là phu mí. Nhưng mà xài trên phương diện nghĩa bóng, hay nói cách khác chúng ta xài trên cái lĩnh vực tâm linh, thì chữ phu mí ở đây là một địa vực của tâm linh, một lĩnh vực của tâm linh, hay là một giới hạn của tâm linh, của tư tưởng. Thì cái địa vực của tâm linh đó chia ra là bốn, tức là kama vachara phu mí, là địa bức dục giới, rupa vachara pumi là địa bức sắc giới, rupa vachara pumi là địa bức vô sắc giới, và lokuttara pumi là địa bức siêu thế. Chính vì kẹt ở chỗ này chúng ta mới không dịch chữ pumi là cổ. Nếu mà chúng ta dịch là tâm cổ dục giới, tâm cổ sắc giới, tâm cổ vô sắc giới, không lẽ là chúng ta dịch ở dưới này là tâm cổ vô, tâm cổ siêu thế. Siêu thế không phải là cổ. Do đó cho nên chúng ta xài cái ngữ nghĩa, chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ mà chúng ta dịch, cái bối cảnh như thế nào, cái nghĩa như thế nào, thì chúng ta phải theo cái ngữ nghĩa đó mà chúng ta xài, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta tiếp xứng như vậy được. Như chữ tâm á là nghiệp, tùy theo chỗ. Nếu chúng ta luận về cái phương diện nhân quả thì chúng ta chữ tâm á chúng ta mới dịch là nghiệp. Còn nếu mà chúng ta đang nói về các cái lĩnh vực về luật thì chúng ta phải nói đó là một tăng sự, một kiết ma, chứ chúng ta không dịch là tâm á là nghiệp, mà phải dịch là một kiết ma. Âm là một kiết ma hay là dịch tăng sự, một việc làm theo luật của tăng. Còn nếu mà chúng ta nói nghĩa thông thường thì chữ tâm á nó có nghĩa là một việc làm, một hành động, vậy thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đề cập đến bốn cái phu mí thì chúng ta phải biết rằng mỗi một phu mí như thế này, mỗi địa bức như thế này, nó đều có thiện quả và tốt, thiện quả và tốt. Chỉ riêng có cái phu mí mà thuộc về siêu thế thì chỉ có thiện quả thôi. Còn phu mí dục giới thì vừa có thiện, có bất thiện, có quả và có tốt. Cái phu mí đó nó có bốn giống tâm. Thì như vậy chúng ta đã học xong về tâm bất thiện thuộc về địa bức dục giới, tâm quả thuộc về địa bức dục giới, chúng ta cũng học một phần là cái tâm quả vô nhân. Địa bức dục giới mà chúng ta học về tâm tố thì chúng ta cũng học một phần là tố vô nhân. Bây giờ chúng ta học về tâm thiện dục giới. Như vậy tâm thiện dục giới là gì? Chúng ta có nhiều cách định nghĩa. Chúng ta có nhiều, rất nhiều cách định nghĩa. Tâm thiện dục giới tức là cái giống tâm thiện, là một cái thứ tâm thiện ở trong địa bức dục giới. Tâm thiện thuộc địa bức dục giới, như vậy được gọi là tâm thiện dục giới. Đó là cái định nghĩa đầu tiên mà chúng ta nói một cách về vốn, không có nghĩa gì hết. Còn nghĩa thứ hai gọi là tâm thiện dục giới vì rằng những cái tâm thiện này sanh thường xuyên ở trong cõi dục và biết cảnh lục dục. Những cái tâm thiện này không biết cảnh lục dục ha. Tâm thiện này nó bắt cảnh đề mục chế định, còn tâm thiện này bắt đề mục chế định, bắt đề mục chân đế. Còn tâm này bắt đề mục chân đế là niết bàn. Cho nên chỉ có tâm thiện này là nó bắt cảnh dục, có thể biết được cảnh dục, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Chúng ta có thể khởi lên tâm thiện do chúng ta nhìn thấy hình bóng của Đức Phật, thấy hình ảnh của Đức Phật, hay thấy hình bóng của Tiêu Tăng. Chúng ta có thể khởi lên tâm thiện do nhờ chúng ta nghe cái tiếng đọc kinh, tiếng tụng kinh, hoặc là cái tiếng thuyết pháp, cái lời thuyết pháp. Chúng ta có thể khởi lên tâm thiện khi mà chúng ta bước vào chính điện, hương trầm nghi ngút gợi lại cho chúng ta một cái cảnh thiền thanh tịnh, nghĩa là chúng ta ngửi mũi. Chúng ta có thể khởi lên tâm thiện khi mà cái đời sống của chúng ta thiểu dục tri túc, ăn uống đạm bạc. Chúng ta có thể khởi lên tâm thiện khi mà chúng ta khoác trên mình một cái chiếc áo cà sa được chẳng hạn. Thì như vậy là cảnh xúc. Chúng ta có thể khởi lên tâm thiện khi mà chúng ta suy nghĩ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, Đức Tăng, hay chúng ta suy nghĩ cái gì đó. Như vậy thì đối với tâm thiện dục giới, nghĩa thứ hai là vì tâm này biết táo cảnh, trong đó có cảnh lục dục ngũ trần, cho nên đây gọi là tâm dục giới. Và cái nghĩa thứ ba của cái tâm dục giới là như thế nào? Tâm dục giới có nghĩa là những tâm mà nó làm những cái thiện sự, mà thiện sự này chỉ có mặt ở trong cõi dục giới thôi. Chẳng hạn như tu ba la mật, hoặc là hành thập thiện, đúng không? Hay là thập hạnh phúc, thì những cái thiện đó chỉ có trong cõi dục giới, chứ trên cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới không có. Các cái cõi đó họ chỉ an trú trong thiền, chứ họ không có tu tập những cái pháp thiện này. Cho nên xem như những cái pháp thiện đó thuộc pháp thiện ở trong dục giới. Và tâm nào mà chuyên môn làm việc đó chúng ta gọi là tâm thiện dục giới. Đó là chúng ta định nghĩa về tâm thiện dục giới. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến vấn đề là tại sao tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện. Trong khi đó thì cái tâm thiện siêu thế nó có mãnh lực hơn. Tâm thiện sắc giới và thiện vô sắc giới vẫn có mãnh lực hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là tâm thiện dục giới này là cái tâm đại thiện Maha Kusala? Nó có lý do chứ không phải không có lý do. Chúng ta trước hết chúng ta để ý như thế này nè. Cái hình thức của nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chúng ta nhớ chưa? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà chúng ta học rồi đó. Thì thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế chỉ là ý nghiệp, chỉ là ý nghiệp. Còn thiện dục giới này nó được thể hiện bằng thân nghiệp, bằng khẩu nghiệp, luôn cả ý nghiệp. Khi mà chúng ta quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, đó là chúng ta thể hiện tâm thiện bằng hành động. Khi mà chúng ta thốt lên cái lời tán thán Đức Phật là thể hiện tâm thiện bằng khẩu nghiệp. Hay là chúng ta nói những lời dịu ngọt, nói những lời hòa hợp, đó là chúng ta thể hiện tâm thiện bằng khẩu nghiệp. Chúng ta suy nghĩ những cái điều thiện, suy nghĩ những cái đề mục, thì như vậy chúng ta thể hiện tâm thiện qua ý nghiệp. Như vậy trước tiên là trên phương diện ba môn tạo nghiệp là thân môn, khẩu môn, ý môn, thì trên phương diện ba môn đó chúng ta thấy rằng thiện nghiệp nó xuất hiện ở đủ ba môn thân, khẩu, ý. Mà trong khi các cái thiện khác thì chỉ có ở ý môn. Cho nên tâm này được gọi là tâm đại thiện. Thứ hai nữa là những cái tâm thiện này, như hồi nãy tôi đã nói, một là bát cảnh chân đế, bát cảnh chân đế như là bát cảnh niết bàn, hoặc là tâm này nó bát cảnh chân đế là bát cảnh tâm nội phần. Mai mốt chúng ta học tới đây, còn bây giờ chỉ lung tung thế này quý vị không có nhận được đâu. Chỉ có hai cảnh đó thôi, nhưng mà tất cả đều thuộc về cảnh pháp, tất cả đều thuộc cảnh pháp. Cho dù rằng những đề mục chế định cũng là cảnh pháp, mà cho dù đề mục chân đế niết bàn cũng là cảnh pháp, mà cho dù cái tâm này lấy cái tâm thiền cũ là đề mục cũng là cảnh pháp, bởi vì nó thuộc danh pháp. Thì như vậy các tâm thiện khác chỉ bắt cảnh, một cảnh là cảnh pháp thôi, còn tâm siêu thế ở tâm thiện này thì nó bắt rất nhiều cảnh. Cảnh sắc cũng được, cảnh thinh cũng được, cảnh khí cũng được, cảnh vị cũng được, cảnh xúc cũng được, cảnh pháp cũng được. Chúng ta gọi là cảnh pháp luôn cả. Đừng có nghĩ rằng chỉ có tâm siêu thế mới biết cảnh niết bàn. Tâm thiện của chúng ta cũng biết cảnh niết bàn. Nhưng mà tâm thiện của chúng ta bây giờ tất cả chúng ta ở đây và luôn đến tất cả chúng sanh phàm phu, không ai biết cảnh niết bàn bằng tâm thiện hết. Tâm thiện biết cảnh niết bàn trong trường hợp nào? Các bậc hữu học Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, những vị này sau khi đắc đạo đắc quả, vị đó dùng tâm thiện hợp trí, dùng tâm thiện hợp trí để phản kháng niết bàn. Những phản kháng ở đây chúng ta xét lại, phản kháng, kháng không rê, phản kháng ta chát, tức là bát tí. เวทนะปัจจเวทนะปัจจเวทนะtức là phản kháng, hãy xét lại, thấy lại. Bất cứ một vị thánh này sau khi mà chứng đạo quả rồi thì các ngài cũng phải phản kháng. Một là phản kháng phiền não đã diệt trừ, hai là xét lại cái phiền não mình đã dứt tuyệt được bao nhiêu rồi, hay là dứt tuyệt hoàn toàn. Thứ ba là phải phản kháng lại tâm đạo sanh khởi, nó có mệnh lực gì. Thứ tư là phải phản kháng tâm quả, mình đã chứng đắc nó thanh tịnh cỡ bậc nào. Và thứ năm là phải phản kháng cảnh niết bàn, mình đã giác ngộ cách rõ rệt nó có hiện tượng ra sao. Thì như vậy mỗi một chuyện phản kháng như thế đó, cái tuệ phản kháng của chúng ta phải hoàn toàn là các vị thánh đó phải sử dụng tâm đại thiện. Bậc A La Hán cũng phản kháng, cũng phản kháng đạo quả niết bàn và phản kháng phiền não mình đã đoạn trừ, nhưng mà sự phản kháng của vị A La Hán bằng tâm đại tố học trí mà chúng ta sẽ học tới. Còn bây giờ kẻ phàm phu và bậc hữu học, kẻ phàm phu thì làm tất cả những việc lành, tất cả những việc thiện đều là bằng cái tâm đại thiện. Nhưng mà đối với bậc hữu học thì phản kháng niết bàn thì bằng tâm học trí, vân vân. Bây giờ nói tóm lại, tức là trên phương diện cảnh thì những cái tâm thiện thuộc về thiền sắc hay là thiền vô sắc, hoặc thiền hoặc tâm thiện siêu thế, những tâm đó chỉ biết cảnh pháp thôi. Nhưng mà riêng về cái tâm đại thiện thì biết rất nhiều cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh khí vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Do vậy cho nên nó được gọi là tâm đại thiện, nó gọi là tâm đại thiện. Đó là khía cạnh thứ hai. Các vị nào có tập nháp ghi giùm ở đó. Chút xíu trong bài nhiều khi chúng ta không có để ý đến. Và cái khía cạnh thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba để gọi là tâm đại thiện là bởi vì tâm này nó sanh cho nhiều người. Sanh cho nhiều người, sanh ở trong cơ tánh của nhiều người. Như chúng ta biết là trong 12 hạng người, trong đó có người khổ, người lạc, người nhị nhân. Người khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là người khổ. Những người khổ đó hoàn toàn không có những cái tâm thiện này, không có những tâm thiện thuộc về thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền siêu thế, không có thiện siêu thế, không có. Cho nên những tâm thiện này sanh rất là hạn chế đối với người. Chẳng hạn những tâm thiện này chỉ sanh cho hạng phàm tam nhân tục sinh bằng cái tâm tam nhân, có cái tuệ căn đó, có tuệ căn mới được. Người có tuệ căn mới chứng được thiền, chứ không phải là người không có tuệ căn chứ được thiền đâu. Trong số chúng ta có người nào tục sinh bằng cái tâm quả hợp trí thì mới gọi là người có tuệ căn. Chúng ta tu thiền mới chứng thiền. Chứ còn nếu mà chúng ta là cái người dị nhân tục sinh bằng hai cái tâm quả hợp ly trí như thế này là chúng ta không có tuệ căn. Do vậy cho nên hạn chế người phàm thì phải là người phàm tam nhân. Hạn chế thánh tức là những cái tâm thiền, những tâm thiền thiện thì chỉ có ở trong ba bậc ngũ học là tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm thôi. A la hán thì không có xài những tâm này mà xài những tâm này. Còn trong khi cái tâm đại thiện này sanh rất nhiều người, từ ở dưới chúng sanh địa ngục cũng vẫn có tâm thiện được. Bởi vì nếu không có tâm thiện thì làm sao họ thoát khỏi cảnh địa ngục được. Bình thường thì họ ít khởi được tâm thiện, họ không có tâm thiện bao giờ. Nhưng mà cuộc sống của chúng sanh ở dưới địa ngục, một khi nào mà vừa khởi lên tâm thiện thì tức khắc là họ chết liền tại chỗ và họ sanh về cõi trời hay sanh cõi người. Ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân loại, chư thiên, ngay cả phạm thiên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới cũng vẫn phải sử dụng tâm thiện dục giới chúng ta thì. Điều này quý vị đừng ngạc nhiên, cõi là khác mà tâm sanh là khác. Cõi là khác mà tâm sanh là khác. Mai mốt chúng ta sẽ học về cái lộ tâm nhập thiền hay là lộ tâm đắc thiền. Bây giờ chỉ nói một cách đại khái, Parikrama chuẩn bị, cận hành Upachara, thuận thứ Anuloma và chuyển tộc Kutrapu, tâm thi Khana Chitta. Các vị phạm thiên của trời sắc giới, vô sắc giới, mỗi lần mà các vị đó muốn đắc thiền hoặc là các vị đó nhập thiền thì luôn luôn phải chuyển, phải qua các lộ tâm này. Mà qua các lộ tâm này thì chúng ta biết rằng bắt đầu từ ở đây trở đi đều là tâm dục giới cả. Tâm sai y mô chuẩn bị cần hành thuận thứ chuyển tộc, tức là những cái tâm đại thiện hợp trí. Do vậy cho nên chúng ta nhớ rằng những cái tâm này luôn cả cái người ở cõi phạm thiên cũng vẫn có. Còn đối với bậc thánh thì ba bậc hữu học rồi đó là sanh cho nhiều người. Bây giờ sanh cho nhiều cõi, ta đã biết là cõi dục có tâm thiện, cõi sắc giới có tâm thiện, cõi vô sắc giới có tâm thiện. 31 cõi chỉ trừ ra có cõi vô tưởng Asanyasattā, tức là cõi mà chúng sanh không có, không có tâm thức, thì cõi đó không có thiện thôi, thì có sắc pháp không. Còn 30 cõi kia đều có tâm thiện cả. Trong khi đó thì những tâm thiền, tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, hay là tâm siêu thế, tâm thiện thiền đâu, tâm thiền siêu thế, những tâm này rất hạn chế cõi. 4 cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula không từng có tâm thiền và tâm đạo phát sanh ở cõi đó. Ở các cái cõi trời vô sắc không từng có những cái tâm thiền sắc giới. Cái cõi vô sắc chỉ có 4 cái bậc thiền này thôi, nhưng mà ở mỗi cõi thì hạn chế, hạn chế. Thì như vậy chúng ta thấy tâm thiện chúng ta, tâm thiện chúng ta thôi bây giờ nói hết hả, kết luận lại. Trên phương diện cõi cảnh, bây giờ nói trên phương diện công việc, việc làm, nói trên phương diện việc làm, thì trong 10 điều lành, trong 10 điều lành, bố thí trì giới, tu tiến cung kính, phục vụ thính pháp thuyết pháp, hội ứng phước tùy hiển phước, cải chánh kiến thức, thì trong đó cái tâm thiện thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế chỉ có mỗi một việc duy nhất, đó là đế thức chút cả ta, tức là cải chánh kiến thức, cái tâm hướng, tâm hướng chân chánh thôi. Còn cái việc mà chúng ta phát triển phavana là tu tiến đó, tu tiến theo thiền chỉ hoặc thiền quán cũng phải tu tiến bằng cái tâm đại thiện này nữa. Chúng ta bố thí không thể lấy tâm thiền này mà chúng ta bố thí được, mà chúng ta bố thí cho người ăn xin, bố thí người nghèo khổ, hoặc là chúng ta làm phước cúng dường nữa, các bậc tam môn bà la môn, tâm tâm mà làm phước đó, tâm mà bố thí đó phải là tâm thiện dục giới. Tâm mà trì giới cũng là tâm thiện dục giới này, tâm mà tu tập thiền chỉ thiền quán cũng do tâm thiện dục giới này, cái tâm mà cung kính cha mẹ hay cung kính Phật pháp tăng được cũng là do tâm này, tâm mà phục vụ lợi hành cho chúng sanh khác cũng là tâm này, tâm mà nghe pháp hay là thuyết pháp cũng bằng những tâm này chứ không phải nghe bằng tâm này, tâm hồi hướng phước tùy hiếp phước cũng bằng tâm này, và tâm cải chánh kiến thức cũng là tâm này. Như vậy thì cái tâm thiện dục giới vì làm được nhiều việc lành so với các tâm thiện khác, vì vậy cho nên được gọi là tâm đại thiện. Như vậy chúng ta có mấy khía cạnh rồi, chúng ta có mấy nguyên nhân để gọi là tâm đại thiện. Thứ nhất là đối với môn thì tâm đại thiện, tâm thiện dục giới nó sanh qua ba môn nhiều hơn tâm khác, đầy đủ hơn tâm khác. Thứ hai là trên phương diện cảnh, trên phương diện cảnh nó biết cảnh nhiều hơn. Trên phương diện người, trên phương diện cõi, trên phương diện việc lành thì làm nhiều hơn. Thì chúng ta có rất nhiều trường hợp vậy, đó gọi là tâm đại thiện. chúng ta còn thiếu điều nữa. Tâm thiện, sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế thì nó cho quả rất là hạn chế, nhưng mà tâm thiện dục giới thì nó cho quả rất nhiều. Tâm thiện này, tâm thiện sắc giới này, thiện sơ thiền, nó chỉ cho một quả là quả sơ thiền thôi. Tâm thiện này nó chỉ cho một quả là quả nhị thiền thôi. Tâm phi tưởng thiện nó chỉ cho một quả là quả phi tưởng thôi, chứ nó không có cho mấy quả nhiều. Còn tâm sơ đạo, sơ thiền thì phải là cho sơ quả sơ thiền. Nhị đạo, tam đạo, tam thiền thì cho mỗi một tâm đạo cho mỗi tâm quả. Như vậy 20 tâm đạo thì nó sẽ phát sanh lên 20 tâm quả, tâm nào quả nấy. Nhưng mà riêng về thiện dục giới thì khác. Một tâm này, chúng ta đừng thấy nó sắc hài như thế này rồi chúng ta tưởng tâm này, tâm này, tâm này, tâm này, không phải đâu. Mà một tâm này nếu mà làm thiện, đầy đủ tâm tư, hợp trí thì nó sẽ cho 16 quả. Một tâm thôi chỉ cho 16 quả. Chúng ta muốn xài cái nào chúng ta xài. Một tâm này cũng cho 16 quả. Riêng về cái tâm hợp trí thì nó sẽ cho 12 quả. 8 quả này với 4 quả, 4 quả ly trí, 4 quả ly trí. Vậy đó. Là nó tùy. Nhưng mà tối thiểu thì cái tâm, một tâm thiện, tâm thiện mà yếu ớt nhất là tâm thiện thọ xả, ly trí mà hữu trợ, thiếu tâm tư thì vậy cho có 8 quả. Cho có 8 quả vô nhân thôi. Nhưng mà dù sao nữa cho 8 quả vô nhân cũng là nhiều, cũng là nhiều hơn so với các tâm thiện này thôi. Tâm thiện này mỗi thứ tâm thiện cho một quả. Đó là cái ý nghĩa, cái ý nghĩa mà chúng ta nói về cái tâm đại thiện. Rồi bây giờ chúng ta giải qua cái vấn đề kia. Tâm thiện dục giới chúng ta chia ra làm 8 thứ tâm, nhưng thật sự chỉ có 3, có 3 phương diện thôi. Nó khác nhau ở chỗ 3 phương diện, chúng ta nắm được 3 phương diện này được rồi. Cái phương diện thứ nhất là Vedana cảm thọ. Vedana cảm thọ, chúng ta nhớ khi mà làm thiện thì có những lúc chúng ta hoan hỷ và có những lúc chúng ta bình thản. Cái chuyện nào mà chúng ta làm thường xuyên, làm thói quen hay là chúng ta làm cách miễn cưỡng thì tâm chúng ta không vui được. Không vui, làm thiện thì tâm không có buồn, nhưng mà có điều là nó không có hoan hỷ, không có hoan hỷ, không có phấn khích, thì như vậy gọi là tâm xả, gọi là tâm xả. Còn hễ khi chúng ta làm thiện mà có tâm phấn khích thì như vậy gọi là tâm hỷ. Khía cạnh thứ hai là chúng ta nói về trên phương diện tri kiến. Tri kiến, tri kiến ở đây chúng ta nhớ tri kiến ở trên tâm bất thiện đó, tâm tham đó, thì chúng ta mới nói là Ditthi Kata, là tà kiến. Còn tri kiến ở trong tâm tịnh hảo thì nói đến tri kiến là phải nói đến Jnana, tức là trí tuệ. Một là Jnana Samayutta, là bất tương ưng, là tương ưng trí. Hai là Jnana Vipayutta, là bất tương trí. Trên phương diện tri kiến thì có hợp trí, ly trí. Trên phương diện hỷ, trên phương diện cảm thọ thì có thọ hỷ thọ xả. Phương diện ly trí thì có phương diện tri kiến thì có ly trí và hợp trí. Bây giờ thứ ba nữa là trên phương diện tác động, sankhara. Trên phương diện tác động thì nó có tác sankhara căn và sankhara căn, hữu trợ và vô trợ. Tức là khi mà chúng ta làm việc thiện, có những trường hợp tâm sanh khởi một cách nhanh, có những trường hợp tâm sanh khởi một cách chậm. Bây giờ chỗ cái khó là khó ở hữu, khó hiểu lại chỗ nào. Bài học của chúng ta hôm nay tập trung ở điểm về vấn đề hợp trí và ly trí trong tâm thiện, đó là vấn đề khó hiểu. Về vấn đề hữu trợ và vô trợ trong tâm đại thiện là một điều khó hiểu. Không biết lớp chúng ta có sẵn sàng để mà chúng ta tiếp thu. Sẵn sàng. Không phải là chúng ta nấu cái tên chuông như vậy là chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề là thế nào gọi là cái tâm hợp trí và thế nào gọi là tâm ly trí. Tất nhiên chúng ta sẽ trả lời tâm thiện hợp trí tức là tâm có trí phối hợp, tâm thiện ly trí tức là tâm không có sở hữu trí, không có sở hữu trí tuệ tương ứng. Chúng ta trả lời một cách bài bản như vậy, một cách kinh điển như vậy. Nhưng mà bây giờ trường hợp nào mới gọi là ly trí, trường hợp nào hợp trí? Cái điều này khó vô cùng. Ngay cả các vị luận sư khi mà giải về vấn đề này, các ngài cũng phải đặt một cái dấu hỏi và một cái chấm than, tức là giải không được cặn kẽ lắm. Chúng ta không thể lường trước, không thể biết trước được. Một người giàu cho có am hiểu kinh điển Phật pháp, nhưng mà ngay trong lúc mà vị đó khởi lên tâm thiện, chưa chắc gì tâm thiện đó là tâm thiện hợp trí, bởi vì nó còn chi phối rất nhiều, chi phối rất nhiều những cái yếu tố khác, những cái nguyên nhân khác. Ngay cả vị A La Hán vẫn sử dụng cái tâm ly trí mà, tâm tối của vị A La Hán vẫn có tâm ly trí. Những lúc nào ngài không cần dùng trí để suy nghĩ thì lúc đó gọi là ly trí. Còn kẻ phàm phu của chúng ta thì ly trí nó có hai trường hợp. Một là chúng ta hiểu biết, nhưng mà tại vì lúc đó chúng ta không chịu suy nghĩ, chúng ta không chịu suy nghĩ vấn đề, cho nên gọi là lúc đó tâm thiện, làm việc thiện của chúng ta chỉ là việc thiện ly trí. Còn thứ hai là chúng ta hiểu vấn đề nhưng mà tại chúng ta không chịu sử dụng. Một là chúng ta không hiểu vì vấn đề cho nên không sử dụng. Hai là chúng ta hiểu mà chúng ta không sử dụng được, hoặc là chúng ta không thèm sử dụng. Đó là ly trí. Bây giờ nói cách khác là, tôi cho một cái thí dụ. Một em bé nó đi đến chùa vì rằng cũng có nhân duyên, cho nên nó thích cảnh chùa, nó thích các sư, vì các sư hiền, chư tăng, các vị sư hiền lành nói chuyện hết sức là mềm mỏng nhỏ nhẹ và rất là thiện cảm. Do đó cho nên đứa bé đó là nó thích quan hỷ đến chùa, và mỗi khi mà nó có kẹo có bánh gì nó đến chùa, vì cái lòng thảo cho nên theo lời cha mẹ dặn thì nó đến chùa, nó chấp tay xá chào chư tăng rồi cái nó thảo ăn, nó hút vài viên kẹo nó ra dâng cho vị sư đó. Tâm đó tâm thiện, nhưng mà thiện này thiện ly trí, vì nó không hiểu biết gì hết. Nó làm là làm như vậy chứ nó không có hiểu biết gì hết, không hiểu biết gì cái vấn đề nhân quả, không hiểu biết gì cái vấn đề là đối tượng tăng là phước điền. Họ không hiểu biết gì vấn đề là mục đích làm thiện để tạo cái phước duyên giác ngộ trong tương lai. Thì làm phước cái kiểu ly trí đó gọi là ly trí vì do thiếu hiểu biết. Còn làm phước mà ly trí do mặc dù có sự hiểu biết nhưng mà không sử dụng, đó là trường hợp ví dụ như chúng ta vì sống trong Phật pháp nó quen quá đi, hay là có những người Phật tử vì làm phước nhiều quá đi cho nên đâm ra nhàm nên lời. Vì vậy cho nên mỗi khi làm phước chúng ta cũng gọi là làm phước, cũng quan hỷ trong làm phước, có thể làm phước trong bằng thiện hợp thiện thọ hỷ. Nhưng mà trong lúc làm phước cái tâm của chúng ta lại mơ màng nghĩ đến chuyện khác, cách sắp đặt chuyện khác. Chúng ta lại đinh đinh là hễ mà khởi lên tâm, hễ mà muốn làm phước là đã có phước rồi chứ cần gì mà phải suy xét nữa. Thường thường chúng ta hay nghĩ vậy. Cho nên phần lớn các thí chủ đi đến làm việc phước, tại sao mà chưa tăng phải thường xuyên tách tấn nhắc nhở trước khi mà họ cúng dường đến chưa tăng, để gợi cho họ nhớ là cái tâm lý của họ cần phải mạnh trong cái việc làm phước mới là hợp lý. Chứ không phải là trường hợp mà chúng ta làm phước ồ ạt như vậy rồi, rồi chúng ta gọi đó là tâm hợp trí không có. Hoặc có đôi khi những cái chuyện thông thường, một người ăn xin họ đi đến chùa, họ gặp vị sư đó, cái họ than cái hoàn cảnh khổ đau của họ, cho nên vị sư đó động lòng từ bi. Hoặc giả không phải động lòng từ bi mà muốn đuổi nó đi, không phải động lòng từ bi mà muốn đuổi nó đi cho rồi, thì lúc bây giờ cũng phải cho. Nhưng mà cho cái kiểu đó là cho bằng cái tâm gì? Cũng bằng tâm thiện, nhưng mà tâm thiện đó là tâm thiện lý trí. Chúng ta phải khẳng định điều đó, tâm thiện lý trí hoàn toàn không có hợp lý. Ở trong chùa chưa tăng đối xử với nhau, ví dụ chúng ta thân thiết với nhau, chúng ta nhường cơm sẻ áo, chúng ta chia sớt với nhau y phục hay là lợi lộc chẳng hạn, thì trong lúc mà chúng ta chia sớt nhau bằng cái tình thân mật đồng phẩm hạnh như vậy, lúc bây giờ có đôi khi không phải là hợp trí, không phải hợp trí. Cho là cho như vậy, cho bằng cái tình cảm, bằng cái sự quan hỷ, cũng quan hỷ vậy, nhưng mà không phải là hợp trí. Đó là cái vấn đề mà lý trí và hợp trí, nhiều cái khía cạnh mà chúng ta để chúng ta suy xét, chúng ta thấy khó lắm chứ phải dừng. Như vậy thì làm thiện mà muốn cho hợp trí đó, ở trong chú giải chỉ nêu lên bốn vấn đề thôi, chỉ nêu bốn vấn đề thôi, đại khái là bốn vấn đề, bốn cái khía cạnh để mà nhập tâm mà trở thành cái tâm lý trí hợp, cái tâm thiện lý trí, tâm thiện hợp trí. Chứ ngoài ra còn nhiều nữa chúng ta không biết được, khó nói. Thứ nhất là trong lúc làm thiện có khởi lên cái tri kiến, hiểu và tin về cái lý nhân quả. Đang trong lúc mà khởi lên tâm thiện làm phước, hiểu và tin cái lý nhân quả, đó là một vấn đề, một cái dấu hiệu cho biết rằng hợp trí. Cái dấu hiệu thứ hai nữa là trong lúc mà làm phước như vậy, người này có một cái mục đích, có mục đích chân chánh rõ rệt. Thí dụ như người này vì sợ cái cảnh luân hồi sanh tử, nghĩ rằng do làm thiện này mà ta sẽ đoạn trừ những cái phiền não. Như là đang trong lúc bố thí, nghĩ rằng do cái nhân bố thí này mà ta sẽ diệt trừ cái tâm bổn sản, không chấp thủ tài sản. Như vậy trong tương lai ta dễ dàng giác ngộ hơn. Khi mà suy quán cái điều này rồi chúng ta mới bố thí. Như vậy là chúng ta bố thí cách hợp trí. Đối với một chúng sanh Bồ Tát, khi mà bố thí hoặc trì giới, vị này biết rằng đây là cái pháp hay là con đường dẫn đến đấu bi ngạn, tức là dẫn đến bờ bên kia. Quan hỷ như vậy, đặt trọng tâm như vậy, các vị nó bố thí. Như vậy cái sự bố thí của các vị đó là hợp trí. Còn cái vấn đề thứ tư, cái vấn đề thứ tư là cái vị mà đang bố thí, cái vị đó dùng cái tuệ quán để mà suy xét, thấy rằng tài sản này là gì? Nó chỉ là đất nước lửa gió. Tài sản này chỉ là hư ảo, nó có tính chất vô thường, biến hoại, nó có tính chất khổ đau. Thân này đã giả mà chấp cái này là cái giả nữa, thì như vậy sự tâm cầu này không phải là thánh cầu. Do vậy cho nên đối với bậc trí, Được cái tài sản giả tạm, các vị đó đổi lấy cái không giả tạm, cái bị vô thường đổi lấy cái không vô thường, đó là niết bàn. Thì như vậy vị này làm phước với tâm thánh cầu, do đó cho nên làm phước hợp trí. Mà lúc mà suy quán về cái tính chất mà vô thường, khổ não, vô ngã của vạn Phật đó, thì lúc bây giờ không phải chuyện dễ nha. Phải là cái người mà sáng trí, cái người mà năng động về trí tuệ, vì đối với bắt đầu suy quán cái chỗ đó, chứ không phải đơn giản được. Như vậy chúng ta có bốn khía cạnh, bốn khía cạnh để mà chúng ta đánh giá là cái tâm hợp trí, tâm lý trí. Bây giờ chúng ta nói thêm phương diện vấn đề, nó gấp cái vấn đề về vô trợ hỗ trợ. Cái tâm vô trợ hỗ trợ của tâm thiện nó khác với tâm vô trợ hỗ trợ tâm bất thiện không? Khác nhau xa. Như vậy thì đối với trường hợp làm thiện có nên làm vô trợ hay là nên làm hữu trợ? Chưa chắc. Chúng ta phải cân phân mới được. Bởi tôi nói là rất khó. Đồng ý là vô trợ có nghĩa, ai nghe nói vô trợ có nghĩa là người đó xúc tắng năng nổ làm liền, không có suy nghĩ. Nhưng mà trường hợp hỗ trợ, chúng ta tưởng đâu người đó tiêu cực lắm, làm phước bằng cái tâm miễn cưỡng tiêu cực lắm, cho nên mới gọi là hỗ trợ. Chúng ta luận theo cái đó là một chỉ một khía, người ta gọi khía diện, chỉ một mặt thôi, không có mặt thứ hai. Chúng ta nên nhớ rằng bậc đầu tiên của chúng ta Đức Phật đó, cái việc mà hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh ly khổ đắc lạc cho chư thiên và nhân loại, thì ngài cũng chuyển pháp luân bằng cái tâm hữu trợ. Tục lệ của chư Phật không bao giờ tự động mà đi thuyết pháp nếu không có người cầu thỉnh. Do đó cho nên phải có một chúng sanh, và chúng sanh đó là một vị phạm thiên tam ba tí xuống thỉnh cầu Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, thì ngài mới nhận lời để đi thuyết pháp độ chúng sanh. Thì như vậy rõ ràng là cái việc hỗ trợ ở